Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, Champa dạy dỗ. Từ Ino đi vào thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt thần vực sau. Bên này thức ăn trình độ rõ ràng đề cao vài cái cấp bậc, phía trước chỉ có thể ăn trứng chim Champa. Gần nhất mấy ngày quá đến không phải giống nhau vui vẻ, ăn no ngủ. Tỉnh ngủ ăn. Này còn không phải là chính mình trong mộng tưởng cách sống sao? Nguyên bản hắn còn đối thứ 7 vũ trụ giới vương thần chạy đến phía chính mình rất có phê bình kín. Đáo, hiện tại hắn đã không ngừng một lần tỏ vẻ Ino chính là chính mình hảo bằng hữu, hảo huynh đệ, tẫn có thể ở thứ 6 vũ trụ ở lại. Ở bao lâu cũng chưa quan hệ. Nếu là thứ 6 vũ trụ giới vương thần đưa ra phản đối ý kiến, hắn tới giải quyết. Vado cũng đem chính mình giảm béo kế hoạch vứt ở sau đầu. Có cái gì ta liền ăn. Vì chiếu cố hai cái đồ tham ăn cảm xúc, Ino đổi đa dạng cho bọn hắn chuẩn bị mỹ thực. Càng là tự mình xuống bếp vài thiên. Làm cơm mà thôi. Nàng cảm thấy này không tính cái gì mất mặt sự. Champa phía trước một ngủ liền ngủ thật lâu. Hiện tại đến giờ liền lên đánh răng rửa mặt. Lúc sau thành thành thật thật ngồi. Chờ cơm khô. Một ngày ăn 5 bữa cơm, kia trương béo trên mặt tươi cười liền không biến mất quá, hút lưu, mắt thấy Champa giống. Heo giống nhau, không hề thần hủy diệt uy áp ở một bên đem phía trước mâm lại liếm một lần. Ino bị hắn liếm mâm thanh âm làm cho căn bản tĩnh không dưới tâm tới. Và đồ ghét bỏ biểu tình đều mau che giấu không được. Ăn có thể, nhưng ngươi đừng liếm mâm a, vì hai bên mặt mũi. Ino chỉ có thể lại tế ra một kiện đại sát khí. Ichiraku mì gói, tới. Ta cấp thần hủy diệt đại nhân biểu thị một lần. Nhìn a, đây là mì gói. Mở ra cái nắp, gia nhập nước ấm. Ta đem nước ấm thời gian thoáng điều chỉnh một chút. Ân, được rồi, có thể ăn. 2 giây không đến, một chén phao tốt mì gói liền đến Champa trong tay, nga. Thoạt nhìn thật sự ăn rất ngon a. Ân, xác thật là mỹ vị. Hi hi hi hi, vị này thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt cười đến vẻ mặt tiện dạng. Vado vẫy vẫy tay, ngươi chạy nhanh đi một bên ăn đi. Ở ta bên người ăn mì gói. Liền ta đều thèm, từ biết mì gói ăn pháp sau. Champa từ Ino bên này cầm đi suốt một bao tải mì gói, không biết là ảo giác. Vẫn là Champa thuộc về cái loại này uống nước lạnh liền béo phì thể chất. Gia hỏa này mỗi ngày ăn mì gói, coca cùng hamburger, ăn gặp thời chờ thực vui vẻ. Nhưng là cái kia hình thể cũng mắt thường có thể thấy được mà biến béo một vòng lớn, phía trước là nhìn không tới chân mặt. Hiện tại trên bụng phẳng phất lại bộ một cái phao bơi, và đô cũng có hàng ngày huấn luyện thần hủy. Diệt nhiệm vụ, ở Champa kết thúc 15 phút huấn luyện, mồ hôi đầy đầu ngã trên mặt đất thời điểm. Nàng lời nói thấm thía mà đối chính mình thần hủy diệt khuyên nhủ nói. Champa đại nhân, ngài thật sự yêu cầu giảm béo, thật là tâm mệt. Ngươi cái gì thể chất? Chính ngươi trong lòng không số sao? Kia một túi mì gói. Ngươi là cả đêm toàn ăn xong rồi đi. Ai, nhìn xem huynh đệ tỉ muội nhóm phụ trợ thần hủy diệt. Một đám đều là nhân tài. Chính mình như thế nào liền như vậy xui xẻo? Quán thượng Champa như vậy cái ngu xuẩn đâu. Champa sờ sờ chính mình tròn vo bụng. Thật sự rất béo sao? Ngài yêu cầu làm một ít vận động. Bằng không, Vado âm trầm nói. Bằng không, ngài liền sẽ chết Champa. Ngoặc kép chấm hỏi, vì làm chính mình lượng vận động thoáng gia tăng một ít. Đem những cái đó đồ ăn nội nhiệt lượng tiêu hao đi ra ngoài. Champa thực tiện mà nhìn Ino tới. Cái gì thời gian thỉnh thoảng gian, người những cái đó hoa hòe lòe loẹt chiêu thức cũng chưa cái gì trọng dụng. Làm bổn đại gia tới giáo ngươi nhất chiêu. Hắn bày ra một cái công kích tư thế, Ino lập tức nghiêm. Túc lên, thần hủy diệt, cho dù là yếu nhất thần hủy diệt, cũng xa xa mạnh hơn nàng cái này giới vương thần, Vado chỉ dạy nàng tăng lên cảnh giới. Không giáo chiêu thức. Ino không ngại từ Champa nơi này học tập một chút tân đồ vật. Champa vươn một bàn tay. Trong lòng bàn tay hội tụ phảng phất một viên hàng tinh năng lượng. Ino có thể nhìn ra được tới. Hắn ở đối luồng năng lượng này tiến hành áp xúc cùng nắn hình. Hắn ngón tay một chọn, một viên bên trong chất chứa rộng lượng năng lượng. Phần ngoài lượn lờ kim sắc tia chớp hình cầu liền trống rỗng xuất hiện ở đầu ngón tay, Champa ngón. Tay bắn ra, quang đạn thẳng tắp mà bắn về phía Ino, Ino đem tự thân trạng thái hoàn toàn giải phóng. Đôi tay vươn, ý đồ tiếp được này cái thoạt nhìn liền uy thế 10 phần quang đạn. Nhưng không nghĩ tới, thứ này không phải trực tiếp tiếp xúc, mà là ở không gian tả hữu khu vực tiến hành chấn động. Nàng hai lần duỗi tay. Hai lần thất bại, cuối cùng không thể không phân ra 10 dư cái thời gian phân thân. Lúc này mới như là răng lưới giống nhau. Rất là gian nan đỗ lại trụ này cái quang đạn, thoạt nhìn có điểm như là Beerus đại nhân nóng rực. Đạn, Vado khinh phiêu phiêu mà nói, Champa như là bị dẫm đến cái đuôi béo miêu. Lập tức cấp giống giống mà phản bác. Nói bậy, đây là ta tuyệt kỹ. Vado chớp chớp mắt, Nga. Là ngài tuyệt kỹ à? Kia xin hỏi chiêu này tên gọi là gì? Champa nghẹn họng nhìn chân chối. Kêu tên gọi là gì? Hắn có điểm khó xử mà vò đầu. Vado vẻ mặt vui mừng. Thật tốt quá. Champa đại nhân. Ngài động cân não thời điểm. Nhiệt lượng tiêu hao không ít. Này đối ngài khỏe mạnh phi thường có trợ giúp. Tựa hồ là vì giỡn chơi. Champa dựng thẳng lên kéo tay. Cười đến thực tiện mà nói. Đã kêu Champa bản năng vô cực đi. Vado một chút trở nên thực nghiêm túc. Ngài đây là ở trào phúng ta phụ thân sao? Này này, đừng đừng, ta không phải, ta không có, đừng nói bừa. Champa dọa ra một trán mồ hôi mỏng. Mắt thấy Vado thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm chính mình. Chỉ có thể loạn biên một chiêu thức tên. Đã kêu, kêu, gì đều không phải công. Ino. Ngoặc kép chấm chấm hỏi, gì đều không phải công, là cái quỷ gì? Này không phải các ngươi thần hủy diệt kỹ năng sao? Ngươi cho rằng ta hạt sao? Champa hạt khởi một cái tên cũng có chỗ lợi. Bình thường tới nói, Ino không quá phương tiện học tập thần hủy diệt kỹ năng. Khi chi giới vương thần kia cũng là giới vương thần. Cùng thần hủy diệt lực lượng hẳn là ở vào ranh giới rõ ràng trạng thái, nàng hiện tại học tập gì? Đều không phải công, liền không tồn tại cái gì thần hủy diệt. Giới vương thần vấn đề, giả bộ hồ đồ bái. Người dạy, ta đi học, đi theo Vado minh tưởng. Nghe thời gian thanh âm, nắm giữ thân thể bản năng. Đi theo Champa học tập hắn, gì đều không phải công. Ino tiểu nhật tử quá đến cực kỳ phong phú, trải qua dài đến mấy năm ác chiến, ma giới cùng đệ thập vũ. Trụ chiến tranh rốt cuộc đạt tới kết thúc ở Yamasu dẫn dắt hạ. Đệ thập vũ trụ hy sinh vô số tinh anh chiến sĩ. Rất nhiều rất có tiền đồ thiên tài đều không có tới kịp nở rộ chính mình huy hoàng. Liền ở một hồi tiếp một hồi tiêu hao chiến trung ngã xuống. Đệ thập vũ trụ hiện giờ dư lại chiến sĩ không phải cơ bắp mãnh nam. Chính là đô vật lực sĩ. Tất cả đều là cái loại này đặc biệt thịt nhân vật dựa vào toàn vũ trụ hy sinh. Đệ thập vũ trụ rốt cuộc áp chế ma giới kiêu ngạo khí thế, ma giới vương Dabura thủ hạ thương vong. Hơn phân nửa, tự thân đối với ma giới lực khống chế càng là hàng đến lịch sử thấp nhất điểm, Dabura hận chết đầu. Thiết Yamasu, cố tình vị kia kiến tập giới vương thần thực tuổi trẻ. Tuổi trẻ liền đại biểu còn có bay lên không gian. Yamasu thực lực tăng lên cực nhanh. Phía trước hai người còn có thể đánh ngang. Hiện giờ. Dabura đã đánh không lại Yamasu. Hết chương.